Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 đệ 32 chương. Lạc Trường Châu trước kia chưa từng có nghe Úc Bùi nhắc tới quá hắn còn có cái phát tiểu. Bất quá hắn cùng Úc Bùi ở bên nhau khi nhắc tới về trước kia sự kỳ thật là rất ít, thật giống như trước kia hồi ước đối Úc Bùi tới nói cũng không đáng giá quay đầu. Cho nên Lạc Trường Châu sẽ chú ý, ở Úc Bùi trước mặt chưa bao giờ hỏi có quan hệ hắn trước kia sự. Hắn nghĩ dù sao tương lai còn dài, hắn có thể chậm rãi chờ, chờ đến Úc Bùi nguyện ý cùng hắn nói kia một ngày. Nhưng ai từng tưởng hắn chờ chờ lại chờ tới cái phát tiểu. Bất quá Lạc Trường Châu khẳng định sẽ không ở Úc Bùi trước mặt nói này đó. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà hồi phục nói. Tốt, A Bùi ngày mai thấy, ngủ ngon, đến nỗi hắn phát xong tin nhắn sau nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Chỉ sợ hắn chỉ có một người đã biết, Lạc Trường Châu buông di động, nhìn mắt ngoài cửa sổ bóng đêm màn sân khấu thượng treo cao mấy viên toái tinh hợp âm nguyệt. Thấp thấp mà thở dài, ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Trường Châu theo thường lệ ở túi áo xủy cái tiểu túi chườm nóng. Đứng ở hoa hồng doanh dưới tàng cây chiều bãi đỗ xe phương hướng nhìn. Chẳng qua lúc này đây trên mặt hắn không có thường lui tới mỉm cười. Cơ hồ mỗi cái đi ngang qua hắn người bên cạnh, đều có thể cảm nhận được từ hắn quanh thân không cao hứng hơi thở. 3 phút sau, hắn ở trên chúc học sinh nhìn thấy hắn phải đợi người. Cũng thấy được hắn bên người nhiều ra cái kia xa lạ gương mặt. Đó là cái dáng người cao thẳng nam sinh, bên ngoài anh tuấn, diện mạo so giống nhau cao tam học sinh muốn tới thành thục. Khóe miệng nghiêng nghiêng mà hướng lên trên câu lấy, dễ dàng mà kích thích đi ngang qua các nữ hài ngây ngô tiếng lòng. Lạc Trường Châu thấy thế, trên mặt cũng treo lên mỉm cười. A Bùi, Trường Châu. Úc Bùi vừa thấy đến Lạc Trường Châu, đôi mắt liền sáng lên. Cho dù đã nhìn đến hắn vẫn là thậm chí nhịn không được bước nhanh về phía trước. Đi đến hắn trước mặt nói. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Lạc Trường Châu thấp thấp mà cười. Màu xanh biển đáy mắt là một mảnh ôn nhu. Bất quá hắn ở ngước mắt, ánh mắt chuyển hướng Úc Bùi bên người Cố Tranh khi. Kia mặt ôn nhu liền rất mau biến mất. Tuy rằng hắn thanh âm như cũ thực nhẹ. Hắn chính là ngươi tối hôm qua cùng ta nói. Ngươi phát tiểu Cố Tranh đi. Lạc Trường Châu ở đánh giá Cố Tranh đồng thời. Cố Tranh cũng ở đánh giá Lạc Trường Châu. Nhưng hắn tính tình tương đối thẳng. Cho dù cảm thấy Lạc Trường Châu lời nói nghe đi lên có chút quái. Nhưng thấy hắn cười, cũng đi theo nở nụ cười. Vậy ngươi khẳng định chính là Lạc Trường Châu. A Bùi thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi đâu. Úc Bùi nghe được lời này đầu hơi hơi thấp hạ. Bên tai chỗ nổi lên một tầng tường vi sắc lụa mỏng. Hắn còn không có tới kịp cùng Cố Tranh nói hắn thích Lạc Trường Châu. Nhưng phía trước xác thật là cùng Cố Tranh nói qua Lạc Trường Châu. Nói bọn họ ban tới cái tân chuyển giáo sinh. Đối hắn thực hảo, là hắn hảo bằng hữu. Mà Lạc Trường Châu nghe được Cố Tranh nói như vậy. Trong mắt ý cười rốt cuộc chân thật chút. Đối Cố Tranh thái độ cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp điểm. Nhàn nhạt nói, phải không? Đúng vậy, Cố Tranh hoàn toàn không biết Lạc Trường Châu trong lòng ý tưởng. Ngây ngốc mà phụ họa nói, chúng ta đi trước phòng học đi, ân, Lạc Trường Châu lên tiếng. Sau đó đi đến Úc Bùi bên người, đem áo trên trong túi cái kia túi chườm nóng nhẹ nhàng mà đưa cho Úc Bùi. 3 người là song song đi, Úc Bùi đi ở trung gian. Động tác như vậy hắn cùng Lạc Trường Châu ở trước kia đã làm vô số lần. Chính là lúc này đây lại là làm trò Cố Tranh mặt. Úc Bùi không biết vì cái gì, thế nhưng có loại khó có thể nói hết thẹn thùng. Thật giống như Lạc Trường Châu giờ phút này cùng hắn làm chính là cái gì vô cùng thân mật sự giống nhau, nhưng mà Cố Tranh lực chú ý căn bản là không ở 2 người bọn họ trên người. Mà là vẻ mặt bĩ bĩ mà tươi cười. Đối với từ hắn bên người đi qua xinh đẹp các nữ sinh cười. Úc Bùi có thể dự cảm, không dùng được mấy ngày, Cố Tranh khẳng định sẽ ở bọn họ trường học hỏa lên. Hoa, không nghĩ tới nam hoa bên này xinh đẹp nữ hài tử rất nhiều a, đi mau đến phòng học khi. Cố Tranh mới thu hồi hẳn ánh mắt, đối đi ở trung gian Úc Bùi nói. Quả nhiên phía nam khí hậu dưỡng muội tử kiều mềm một ít a. Úc Bùi hỏi hắn, Hoa Thành bên kia không hảo sao? Cố Tranh lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt, ta ngày hôm qua như vậy ngươi lại không phải chưa thấy được. Thật sự thật là đáng sợ, ngươi cùng ngươi bạn gái tối hôm qua cãi nhau sao? Đâu chỉ là cãi nhau. Chúng ta đều chia tay, Cố Tranh chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Nàng quả thực điên rồi. Muốn ta ra tiền cho nàng chuyển trường tới Nam Thành đọc sách. Thao, ta phải có như vậy đại bản lĩnh ta còn đến nỗi niệm cao tam sao? Ta mẹ nó chính mình chuyển cái học đều phải hướng miệng thượng mặt mấy tầng mật mới có thể hống đến. Ta ba xoay quanh mà đồng ý, Cố Tranh tuy rằng có vài phần ăn chơi trác táng phú nhị đại bộ dáng. Nhưng đối chính mình lại mấy cân mấy lượng vẫn là linh đắc thanh. Chính hắn tuy rằng không yêu học tập, nhưng rất bội phục học bá. Ở trong trường học trừ bỏ trốn học ngủ tán gái bên ngoài. Cũng không làm cái gì đặc biệt quá phận sự, thậm chí bị lão sư mắng qua đi, còn sẽ ngoan mấy ngày đi học hảo hảo làm bài tập. Tuy rằng hắn viết tác nghiệp đều là sao, nhưng là bị mắng hắn cũng tuyệt không sẽ chống đối lão sư. Chính là sẽ cợt nhả nói chêm chọc cười mà thôi. Lạc Trường Châu ở một bên mặc không lên tiếng mà nghe bọn hắn hai cái nói chuyện. Nghe được Cố Tranh lời nói khi không nhịn cười một chút. Cảm thấy này Cố Tranh thật đúng là một nhân tài. Úc Bùi cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng hắn biết Cố Tranh luyến ái sự thập phần phong phú. Nhưng là hắn không nghĩ tới Cố Tranh có thể như vậy dứt khoát lưu loát mà kết thúc một đoạn cảm tình. Hơn nữa nhìn qua còn một chút đều không khổ sở. Úc Bùi hỏi hắn, chính là chia tay, ngươi không khổ sở sao? Vì cái gì muốn khổ sở? Cố Tranh hỏi lại hắn, phân thay cho một cái không phải được rồi sao? Không biết có phải hay không Úc Bùi những lời này điểm tới rồi Cố Tranh nói chắp chốt mở. Hắn quả thực dừng không được tới, tiếp tục lại nhảy nói, không phải ta nói ngươi Bùi, chúng ta hai là cái gì thân phận, liền tính chúng ta học tập kém. Kia tốt xấu chúng ta lớn lên soái a, không cần thiết ở một thân cây thắt cổ chết, ngươi nhắc tới cái này ta liền tưởng đấm ngươi đầu, kia Tề Văn Tường là cái gì mặt hàng, nàng không thích ngươi ngươi đổi cá nhân thích không phải được rồi sao? Không cần thiết nhớ nàng lâu lắm, tới, ngươi cho ta chỉ nàng là ai, ta đảo muốn nhìn nàng có phải hay không dài hơn hai con mắt vẫn là một trương miệng. Sao có thể đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo, Úc Bùi? Ngoặc kép, lần đầu tiên, Úc Bùi có hận không thể cầm lấy rẻ lau lấp kín chính mình phát tiểu này mở miệng xúc động. Hắn hảo hối hận ngày hôm qua đem Cố Tranh đẩy ra phòng. Hắn nếu là ngày hôm qua liền cùng Cố Tranh nói hắn không thích Tề Văn Tường. Hắn thích chính là Lạc Trường Châu nên có bao nhiêu hảo. Mà hiện tại, Úc Bùi hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem hắn bên cạnh Lạc Trường Châu là cái gì biểu tình. Cố Tranh đi đến phòng học cửa, hướng bên trong nhìn một vòng phát hiện lớp học nữ sinh không ít. Chính là hắn một cái đều không quen biết, mà Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi cũng lạc hậu hắn vài bước không có theo kịp. Liền quay đầu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Kết quả thấy hai người đều mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt giống như rất khó xem bộ dáng. Liền bắt đầu hồi tưởng chính mình có phải hay không câu nào lời nói chưa nói đối. Ngài, ta nói sai rồi cái gì sao? Như thế nào các ngươi hai cái đều dùng xem ngốc bức ánh mắt xem ta? Úc Bùi không lên tiếng. Mà Lạc Trường Châu hít sâu một hơi. Mới có thể làm chính mình nói ra nói không như vậy nghiến răng nghiến lợi. Tề, Văn, Tường, hắn đọc từng chữ rất chậm, đem Tề Văn Tường này ba cái mở ra chậm rãi niệm ra. Đúng vậy, Cố Tranh còn không có ý thức được hắn rốt cuộc nói ra kiện cái gì đến không được sự. Trường Châu A ngươi chuyển trường tới so với ta sớm, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi cho ta chỉ xem bái, Lạc Trường Châu không tiếp Cố Tranh nói. Ngược lại nhẹ giọng hỏi hắn bên cạnh Úc Bùi nói, A Bùi, nguyên lai người thích Tề Văn Tường a, à, không. Úc Bùi há mồm đang chuẩn bị phản bác, kết quả hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Cố Tranh liền lập tức nói. Đúng vậy, A Bùi phía trước liền cùng ta nói hắn thích cái này kêu Tề Văn Tường nữ sinh. Như thế nào, A Bùi không cùng ngươi nói sao? Cố Tranh cùng Lạc Trường Châu cùng nhau nhìn về phía Úc Bùi. Chờ đợi hắn trả lời, Úc Bùi sắp hít thở không thông. Hắn nói, không phải, ta đã sớm không thích nàng, thật vậy chăng? Cố Tranh thực hoài nghi mà nhìn Úc Bùi, ta sao không nghe ngươi nhắc tới quá đâu? Úc Bùi, ngoặc kép, tiên tiến phòng học đi, Lạc Trường Châu không nghĩ lại nghe được Tề Văn Tường tên này. Cố Tranh hiển nhiên cũng thực tán thành Lạc Trường Châu nói. Hắn một bên hướng trong phòng học đi, một bên nói, ai ta chờ đi trước tìm tan tầm chủ nhiệm, ta tưởng cùng A Bùi ngồi một khối, làm chủ nhiệm lớp cấp 2 ta điều vị trí, A Bùi ngươi hiện tại ngồi cùng bàn là ai a? Cố Tranh quay đầu lại chiều Úc Bùi nhìn lại, theo sau đứng ở Úc Bùi bên người Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Từng câu từng chữ trầm giọng nói, là ta. Cố Tranh nghe vậy ngẩn ra một chút, cảm thấy cái này liền khó làm, hắn tưởng Lạc Trường Châu cũng là A Bùi hảo bằng hữu a. Bọn họ vốn dĩ hảo hảo mà ngồi ở một khối, chính mình đột nhiên cắm vào tới giống như cũng không tốt lắm đâu. Vì thế hắn lại hỏi Úc Bùi, kia A Bùi ngươi tưởng cùng ai ngồi một khối a? Úc Bùi hôm nay cảm thấy hắn ra cửa khi khẳng định là không thấy Hoàng Lịch. Cố Tranh hôm nay lời nói quả thực chính là một đám tử vong vấn đề. Mà bị hắn như vậy một trộn lẫn, hắn đến lúc đó muốn như thế nào cùng Lạc Trường Châu thông báo a? Trường Châu, Úc Bùi hữu khí vô lực mà trả lời Cố Tranh, nga, kia hành đi. Các ngươi hai tiếp tục ngồi một khối đi, không có bị phát tiểu lựa chọn Cố Tranh cũng không khổ sở. Hắn còn xem đến rất khai, cảm thấy đây là cái làm Úc Bùi nhiều giao hảo bằng hữu cơ hội. Nghĩ hiện tại có hắn nhìn, cũng không ai dám khi dễ Úc Bùi, liền cười hì hì bồi thêm một câu. Dù sao hai ta liền trụ một khối Úc Bùi, ngoặc kép, Úc Bùi biểu tình hoảng hốt. Liền chính mình là như thế nào ngồi vào trên chỗ ngồi cũng không biết. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng trong lòng hư cái gì. Dù sao hắn hiện tại hoàn toàn không dám đối mặt Lạc Trường Châu. Mà Lạc Trường Châu nhìn qua tựa như cái gì cũng không có nghe được giống nhau. Giống như trước đây trước đêm hắn cùng Úc Bùi tác nghiệp cầm đi giao. Lại cầm hai người bạch sứ ly đi phao hảo trà. Sau đó phóng tới Úc Bùi trước mặt, sứ ly rơi xuống khi nhẹ nhàng động tĩnh làm Úc Bùi hoàn hồn. Hắn ngước mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Trường Châu, ân, Lạc Trường Châu lên tiếng, thanh âm cùng bình thường giống nhau, nghe thực ôn nhu, làm sao vậy, Úc Bùi nổi lên cái câu chuyện, lại không biết kế tiếp nên nói cái gì, nghĩ nghĩ nói, Trường Châu, ngươi đừng nghe Cố Tranh lời nói. Ta không thích Tề Văn Tường, nga. Hắn đã hiểu, đó chính là trước kia xác thật thích qua. Lạc Trường Châu dưới đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại hơi hơi mỉm cười. Nói, ân, ta biết đến, cái này sửng sốt người liền biến thành Úc Bùi. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, người biết, ân, Lạc Trường Châu gật gật đầu. Ta đương nhiên biết, hết chương.